Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu mày thắng tao để cho mày đi, nhưng nếu mày thua bọn tao sẽ có bữa thịt nướng trên bếp củi. A Quý mỉm cười, anh biết rõ gã thô tục kia chỉ có sức chứ không có võ. Nhìn bắp tay bàn chân to bè thiếu sự linh hoạt dẻo dai năng động uyển chuyển, anh đã biết ngay hắn là người như thế nào. A Quý gật đầu, được, tôi đồng ý, quân tử nhất ngôn, mày nhớ giữ lời. A Cát lắc đầu, sư huynh ơi, bọn chúng... Để yên tâm, ta nắm chắc phần thắng trong tay. Huynh nhớ cẩn thận đó. A Quý gật đầu, anh liếc nhìn Minh và Vi mỉm cười gật đầu. Hai người tin ở tôi chứ? Cho tôi tin anh phải cẩn thận đó. Anh lên đi, tôi nhường anh ba chiêu. A Quý nói. Hắn giơ con dao lao vào trợn mắt hét lên. A Quý nhanh như cắt, anh nghiêng người bên nọ ngả bên kia. Lúc giỡn người ra trước, lúc lại bật ngửa người ra đằng sau. Đôi chân vẫn đứng yên một chỗ. Cơ thể anh uyển chuyển như là một sợi dây uốn éo lé lưỡi dao của hắn. Đã hết ba chiêu hắn đều chém trượt, đôi mắt long lên sòng sọc giận dữ, mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể, miệng thở hồng hộc như là trâu kéo cày. Hắn vung dao lao tiếp vào ngay chập. Lúc này A Quý không nhường nữa, anh liền lưa chân lên cao, tung một cước đạp thẳng hắn ra xa. Hắn ôm ngực đau đớn miệng tứ máu. Đám đi cùng bu lại đỡ hắn dậy. Hắn điên lên chỉ tay vào mặt A Quý mà quát. Giết thằng khốn này cho tao, đứa nào giết được về đến tộc tao thưởng rượu ngon gái đẹp. Cả đám vây quanh A Quý, anh biết hắn không giữ lời. A Cát canh đến lúc hai tên kề dao vào cổ của mình sơ hở. Anh ra trường kẹo cổ tay của hắn vào lòng bàn tay của mình, làm động tác như là bắt quyền bằng tay để làm đối phương buông vũ khí. Sau vài lần như vậy, tên kia đã làm rớt cây búa ở trên tay. Anh quay sang tên còn lại nhảy lên đạp mạnh, liên tiếp vào người của hắn. Hắn không có cơ hội để phản kháng vì A Cát ra đòn quá nhanh. Hắn lảo đảo lùi lại phía sau gần cả chục mét. Đau quá, thằng khốn! Hắn liền hét lên vì đau đớn. Tên cầm đầu liền hô lớn. Chúng mày bắt sống chúng nó lại cho tao đem về tộc. Ta sẽ làm cho chúng không bằng chết. Nói xong hắn hất hàm cả bọn như kiểu là xông lên quyết chiến. Ở bên kia A Quý cũng hồ lớn, sư đệ yểm trợ cho ta hạ chúng đi. A Cát liền trả lời, sư huynh lên thôi. Vừa chạy A Cát vừa nói, hai người cẩn thận tự bảo vệ mình đừng lo cho chúng tôi. Hai bên xông vào giáp lá cả đánh chém, tiếng gươm tiếng búa rìu va chạm vào nhau. Bọn chúng sau một hồi đánh thì ngã như là ngả dạ xuống đất, tay ôm những vết thương nhỏ thó. Tay cầm đầu hoang mang thét lớn, dậy nhanh lên, dậy chiến đấu cho ta. Nếu không về đến tộc, ta sẽ cắt và lột ra các ngươi. Chúng nghe vậy trong lòng hoảng sợ, định lượm hung khí lên đánh tiếp, thì phía bên kia có tiếng quát lớn. Tất cả dừng tay lại cho ta. Tất cả ngưng lại sau tiếng quát, họ đổ dồn ánh mắt về nơi vừa phát ra giọng nói. Xung quanh cây cối bắt đầu rung rinh lay động. Từ trong đó thò ra những người trong bộ tộc của họ. A Quý biết chắc mình đã bị tập kích, anh không bỏ chạy vì vướng Vi và Minh. A Cát nhìn sư huynh lắc đầu, tất cả im lặng trong vòng vây. Một cô gái da ngăm nâu bước lên, dắt theo là Vi. Cô ta dí sát thanh kiếm trên tay vào cổ của Vi. Đi đến trước mặt của A Quý và A Cát mỉm cười gian ác. Trang phục của cô ta mặc trông như là phim những tên cướp biển vùng Caribe. Nhìn Vi trong chốc lát, cô ta lại cười cợt. Cô ta đẹp lắm, bộ da có giá, ta rất thích làn da màu trắng mịn của cô. Nó sẽ làm được vài cái lồng đèn. Vi sợ hãi nói, không, để tôi yên. Tức thì Vi ăn ngay những chiếc tát. Đau quá, khốn kiếp. Vi bị cô ta tát hai cái như là trời giáng. Đôi má trắng phấn bây giờ in rõ một bàn tay lên đó. Cô ta nhìn bóp cằm, nhìn Vi cười nhằm nhở như kiểu đang ghen với sắc đẹp của một cô gái có một làn da trắng mịn. Thỉnh thoảng đưa mũi hít hít vài hơi khắp người của Vi. Thì ra cô ta đang để ý đến mùi dầu thơm mà Vi đang dùng. Cô ta hỏi Vi câu gì đó bằng tiếng dân tộc. Ở đây chỉ có A Quý là dịch được. Vi nhìn A Quý bằng một ánh mắt cầu cứu. A Quý nháy mắt đừng manh động. Trời ngày một nắng gắt, mùi mồ hôi khét lẹt như thể lâu ngày chưa tắm bốc lên từ cơ thể của cô ta nghe đến tầm lợm. Mỗi cậu Vi bắt đầu dị ứng với cái mùi hôi này. Hát hơi xong cô liền thò tay xuống túi. Rút ra một chai dầu thơm dài và to bằng ngón tay. Thấy Vi cử động thanh kiếm trên tay của cô ta càng ghì chặt vào cổ mà bắt đầu rỉ ra, Cô ta nhìn thấy máu thè dài chiếc lưỡi ra liếm, tỏ vẻ thèm thuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net